Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1311 Real Madrid thắng. Lại tới, đây đã là Real Madrid mở màn sau lần thứ mấy phản kích. Blanco không nhớ rõ, hiện trường fan bóng đá cũng không nhớ rõ, trước máy truyền hình sướng ngôn viên cũng đồng dạng không nhớ rõ. Nhưng lúc này đây rõ ràng khác biệt. Di Maria dẫn bóng dọc theo cánh phải nhanh chóng thúc đẩy. Real Madrid trước trận hai tên tiên phong cũng trước tiên xông về phía trước gai. Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến trở về thủ rất nhanh. Thiago Silva, David Luiz cùng Maxwell cũng đều là châu Âu thành danh nhiều năm danh tướng. Đã sớm đề phòng Real Madrid phản kích. Di Maria vừa mới vọt vào 30 mét khu, liền bị Maxwell theo dõi. Không có cách, Di Maria chỉ có thể xuyên qua đến trung lộ. Toni Kroos sau chen vào, đối mặt kịp thời trở về thủ Motta. Chân phải chân cạnh ngoài ngừng cầu. Cả người cấp tốc tiến lên, muốn lên chân sút xa. Motta trước tiên làm ra phản ứng. Cả người đều tiến lên. Liền ngay cả bên trong cấm khu David Luiz đều phản ứng lại. Muốn phủ kín Toni Kroos sút xa. Thật không nghĩ đến chính là nước Đức giữa trận cũng không phải là muốn sút xa, mà là đoạt tại Motta trước đó. Đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Bóng ra dán bãi cỏ. Cấp tốc bay vào Paris Saint-Germain vùng cấm địa phía bên phải. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Dương Dương Khứu Giác lại dị thường linh mẫn vọt tới David Luiz sau lưng. Tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp Toni Kroos thẳng truyền bóng. Thủ môn Cháp trước tiên bỏ cửa xuất kích. Hắn nhìn thấy Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, cho là hắn muốn lập tức lên chân, lập tức liền ngã xuống đất. Phong tỏa ngăn cản Dương Dương cơ hồ tất cả sút gôn góc độ. Nhưng Dương Dương phản ứng cũng thật nhanh. Vượt lên trước một bước nhẹ nhàng dùng chân gọi bóng ra một chút. Thoáng đem cầu tuyến đường ra bên ngoài rời một chút. Tránh khỏi xuất kích Cháp. Mình lại ra tốc đuổi theo. Tại cầu ra ranh giới cuối cùng trước đó. Tại vô cùng nhỏ hẹp góc độ bên trong. Chân phải đánh một cước sút gôn. Ngay sau đó, Dương Dương bởi vì cái này khó chịu sút gôn tư thế. Cả người đều đã mất đi cân bằng, đụng phải bên sân trên biển quảng cáo. Nhưng bóng ra lại rung động thong thả ở giữa không trung xẹt qua. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi rơi vào cầu môn bên trái. Vừa vặn liền rơi vào cầu môn tuyến bên trong. Đụng phải bên trái cột dọc bên trong cùng bên cạnh lưới. Tất, trọng tài chính thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Goal, Dương Dương thời khắc mấu chốt tiếp cận số không góc độ dẫn bóng. 1-0, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích. Paris Saint-Germain phòng thủ rốt cục vẫn là lộ ra sơ hở a. Dương Dương lần này tiến công phi thường tỉnh táo. Thời khắc mấu chốt không có trực tiếp lên chân, mà là lựa chọn phát qua thủ môn sau lại góc độ nhỏ gõ cửa. Lúc này mới sáng tạo ra Real Madrid lần này xinh đẹp dẫn bóng. Dương Dương chống đỡ biển quảng cáo, đứng lên, nghe được hiện trường đầy trời hư thanh. Ngay sau đó liền thấy các đội hữu hướng phía mình chạy như bay đến kích động. Hắn lập tức liền đoán được, đây nhất định là dẫn bóng. Nguyên địa đứng lên, giang hai cánh tay, cái thứ nhất liền đem hướng phía hắn chạy tới Toni Kroos ôm vào trong ngực. Làm tốt lắm, Toni Kroos cười to hô, người chuyển đi cũng rất xinh đẹp, Dương Dương nói, sau đó đồng đội một cái tiếp theo một cái mà tiến lên chúc mừng. Tất cả mọi người bao quanh vây quanh ở Dương Dương chung quanh. Các vị, vẫn là phải tiếp tục như thế đá. Phòng thủ phương diện nhất định phải ngăn trở, chỉ cần bóng vào rồi 30 mét khu, liền nhất định phải có chí ít hai người đi hình thành vây kín, khiến cho bọn hắn truyền về. Chỉ cần Paris Saint-Germain đem cầu truyền về, kia Real Madrid một bộ này chiến thuật đấu pháp liền có thể một mực có hiệu quả. Liền xem như không trở về truyền, chỉ cần hình thành vây kín, đem cầu gãy xuống, cũng có thể trước tiên phát động phản kích. Có thể nói, trên một điểm này, Real Madrid chiến thuật phi thường minh xác, giống Real Madrid cùng Paris Saint-Germain dạng này châu Âu đỉnh cấp quyết đấu. Nhìn trên đài luôn luôn không thiếu khuyết chính thương nghiệp danh lưu. Đêm nay một trận chiến này càng là hấp dẫn bao quát Ronaldo, Deschamps cùng nước Pháp tổng thống trước Sarkozy đám người đi tới hiện trường. Mà Ronaldo ngồi bên cạnh, thình lình chính là Real Madrid danh túc gâu chân trái Robert Carlos. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng một chỗ quan sát Real Madrid tranh tài cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng giống đêm nay dạng này, chuyên đi vào sân khách quan chiến, lại là vô cùng ít thấy, cũng đủ thấy bọn họ đối trận đấu này coi trọng. Năm đó cái kia tại chúng ta dưới mí mắt chế tạo phiền phức tiểu tử, bây giờ đã không giống ngày xưa. Ronaldo khi nhìn đến Dương Dương cái này dẫn bóng về sau, nhịn không được cười lên ha hà, cao giọng khen, ai nói không phải. Robert Carlos cũng có chút tán thưởng, quả cầu này phi thường gặp công lực, phóng tới châu Âu giới bóng đá, tin tưởng tuyệt đại đa số tiên phong đều rất khó nắm chặt, càng có thể là trước tiên lên chân, kết quả chính là bị kịp thời xuất kích thủ môn nhào ở. Hai người đều là kinh nghiệm phong phú danh tướng, đối đãi thế cục phân tích tự nhiên cũng cùng phổ thông fan bóng đá khác biệt. Còn có cái kia Uruguay tiểu tử, chạy kia một chút cũng rất bình thường thông minh. Quấy nhiễu Thiago, Ronaldo nói, tại Dương Dương từ vùng cấm địa cung đỉnh trung lộ hướng phía bên phải chạy đồng thời, Suarez lại đi phía trái bên cạnh, hấp dẫn Thiago Silva lực chú ý, để Brazil trung vệ không thể trước tiên cùng ở Dương Dương. Cái này cũng tạo thành sau đó Dương Dương đơn đao. Đêm nay một trận chiến này, đại đầu chọc chiến thuật tính nhắm vào mạnh phi thường. Ta đã nói rồi, gia hỏa này thực chất bên trong rất bình thường bảo thủ. Ronaldo có chút Dương Dương đắc ý khoe. Khoang, thực vì mình đoán chúng Zidane tâm tư mà tự đắc, khẳng định cũng ít nhiều thụ Dương Dương ảnh hưởng. Hắn cũng là chủ nghĩa thực dụng người, Robert Carlos nói. Ronaldo gật đầu, hít một tiếng, thực dụng tốt, đối mặt cái gì đối thủ liền khai thác cái gì chiến thuật. Biến ảo khó lường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Đêm nay Real Madrid chiến thuật liền đánh Paris Saint-Germain một cái xuất kỳ bất ý, Robert Carlos. Nghe đến đó, không khỏi có chút đáng cười. Chính là bảo đảm phòng thủ một chút. Ronaldo cười ha ha lên, chịu một trận mắng, đổi lấy quý giá ba phần. Đáng giá, ngoặc kép chấm chấm, phảng phất ngay cả trời cũng đang vì Paris Saint-Germain mà thút thít. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Paris ấy mà rơi ra mù mịt mưa phùn. Tại Dương Dương đánh vào một cầu về sau, Real Madrid tiếp tục khai thác vững vàng chiến thuật, duy trì đối Paris Saint-Germain tiến công áp chế, cũng không có tham công liều lĩnh, mà là lộ ra kiên nhẫn 10 phần. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Zidane cùng Dương Dương cũng là nhiều lần cường điệu muốn tiếp tục bảo trì kiên nhẫn. Dương Dương lại một lần nữa nhấn mạnh hậu trường vây kín, yêu cầu tất cả đồng đội đều chạy, đừng lười biếng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, mở màn vẻn vẹn ma tuy đi tại một lần trước bên sân đường cầm banh lúc, cũng không cam lòng truyền về, mà là muốn nếm thử mình hướng phía trước mang. Kết quả bị Real Madrid ba tên cầu thủ hiện lên tam giác chi thế vây kín. Mascherano cắt bóng về sau, Di Maria đưa ra một cước truyền xa, Dương Dương nhanh chóng khởi động, từ sườn trái dẫn bóng tiến quân thần tốc, ý đồ giết vào vùng cấm địa. Nhưng ở khoảng cách cầu môn 25m chỗ, Thiago Silva rốt cục nhịn không được đối với hắn đặt chân, đạt được thẻ vàng, đưa cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Dương Dương cười ha hả từ dưới đất bò dậy. Tại David Silva trợ giúp dưới, vuốt ve trên người vụn cỏ, chậm rãi đi qua, bày xong cầu, lại chậm rãi thối lui, điều chỉnh hô hấp, tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, cấp tốc chạy lấy đà hướng về phía trước, phạt ra một cước tinh chuẩn lá dụng cầu, chui thẳng Paris Saint-Germain cầu môn. Một cước này đặc sắc trực tiếp đá phạt thắng được hiện trường đông đảo trung lập cùng Real Madrid. Fan bóng đá lớn tiếng khen hay, liền ngay cả Ronaldo cùng Robert Carlos đều không chịu được từ trên chỗ ngồi đứng lên. Dùng sức vì hắn vỗ tay gọi tốt, thật sự là một lần xinh đẹp trực tiếp đá phạt. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, Real Madrid biểu hiện xác thực làm cho người cảm thấy thật bất ngờ. Bọn hắn phản kích phi thường sắc bén, phòng thủ lại tóm đến 10 phần nghiêm mật. Paris Saint-Germain đối Real Madrid là không có biện pháp nào. Chúng ta nhìn thấy, Blanco muốn đổi người, Brazil tiểu tướng Lucas Moura muốn lên sàn. Đây là một lần tăng cường đường biên tiến công tín. Hiểu, đổi lại chính là Cavani. Uruguay tiền đạo đêm nay biểu hiện xác thực không lý tưởng. Phía trước trận cơ hồ bắt không được cầu, không có làm ra cái gì cống hiến, bị đổi lại cũng là có thể lý giải. Dù sao Ibrahimovic phía trước trận cầm banh năng lực muốn càng thêm xuất sắc. Nhìn ra được, Blanco vẫn là hy vọng Lavezzi cùng Lucas Moura hai tên cầu thủ có thể tại đường biên hình thành đột phá cùng xung kích, đánh vỡ tranh tài cục diện bế tắc. Theo Paris Saint-Germain thay người điều chỉnh, toàn bộ chiến thuật cũng đi theo tiến hành biến hóa. Ibrahimovic cũng không còn lui về, mà là trực tiếp thọt tới phía trước nhất. Đối Real Madrid phòng tuyến làm áp lực, nhưng kể từ đó lại tạo thành một loại khác cục diện. Đó chính là Paris Saint-Germain trước trận phản đoạt cường độ yếu bớt. Cavani tại mũi tiến công cống hiến xác thực không lớn. Nhưng hắn trước trận bước đoạt áp bách cùng ngay tại chỗ phản đoạt đối Real Madrid ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng đổi lại Lucas Moura về sau, Real Madrid tại trung hậu trận áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Zidane cũng ở tại chỗ bên cạnh lập tức làm ra điều chỉnh. Modric thay đổi David Silva ra sân, Croatia giữ trận tại từ thủ chuyển công một khắc này tinh chuẩn ra cầu. Vẫn luôn là Real Madrid phi thường xem trọng. Lần này, hắn vừa mới lên trận không đến 5 phút. Real Madrid hậu trường cắt bóng về sau. Modric tại Matuidi phản đoạt cùng ép sát dưới. Quả thực là không có đem cầu dẫn bóng, mà là đưa ra một cước truyền xa, để trước trận cấp tốc tạo thành 4-3 cục diện. Dương Dương xông vào đến vùng cấm địa, ổn thỏa thỏa đưa bóng dừng lại, cũng đột phá Thiago Silva, ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong, trung lộ Suarez không có cướp được điểm, ngược lại là Di Maria ở phía sau gật đầu cầu đỉnh trở về. David Luiz đánh đầu giải vây, nhưng ở ngoài vùng cấm vây, Toni Kroos cùng lên đến trực tiếp một cước sút xa, xuyên thủng Paris Saint-Germain cầu môn. 3-0, Real Madrid thắng, mà lại có thể là một trận toàn thắng. Lại xuống một thành về sau, Real Madrid như trước vẫn là khai thác ổn thỏa chiến thuật. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, phút thứ 88, lại là đến từ Real Madrid hậu trường cắt bóng, Vermaelen một cước truyền xa, dự bị Dương Dương ra sân Kessié nhanh chóng trước chen vào. Nhận banh sau trực tiếp hấp dẫn trở về thủ Thiago Silva cùng David Luiz. Nhưng Real Madrid tiểu tướng không có trước tiên phân đến trung lộ cho Suarez. Bỏ qua một lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Cuối cùng là Kessié miễn cưỡng lên chân. Không có trực tiếp bắn chính cầu môn. Mà là ra ranh giới cuối cùng. Suarez có chút tức giận hướng lấy Kessié làm ra hỏi thăm thủ thế. Từ phía sau cũng chột dạ biểu đạt áy náy, bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt về sau.